Chương 103, Ly Nhi mị lực rất lớn. Làm sao một mặt không cao hứng bộ dạng trở về thư viện trên đường, Khương Ly nhìn về phía mặt đen lại lục giới, trong lòng cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới, cao cao tại thượng tiểu đế, thế mà cũng sẽ có ăn giấm thời điểm. Ngô giống như, hắn ngay cả mình giấm đều nếm qua. Nghĩ đến thiếu đế lúc trước ăn lục giới giấm bộ dạng, Khương Ly lại nhịn không được bật cười. Mà lại là càng cười càng lớn tiếng, mười phần không cho người nào đó mặt mũi. Lục giới nhìn về phía nàng, nàng cái kia cười đến vui vẻ bộ dạng, làm dịu hắn trong mắt hàn ý người kia, đối ngươi có ý ân, ta biết. Khương Ly thản nhiên thừa nhận. Lục giới khẽ giật mình, đột nhiên cười. Đúng vậy à, Ly Nhi mị lực như thế lớn, như thế nào lại không có người ưa thích. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bằng phẳng vô cùng, bọn họ nghĩ như thế nào, là bọn họ sự tình. Mà ta, từ đầu đến cuối, ưa thích đều chỉ có ngươi một người. Câu nói này, hữu hiệu để lục giới sắc mặt thay đổi tốt. Nếu không phải ẩn giấu thân phận, hắn khẳng định hiện tại liền đem cái này mê người yêu tinh, hung hăng ôm vào trong ngực. Ta đột nhiên hối hận. Hối hận. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lục giới nhìn chăm chú nàng, trong mắt tràn đầy tiểu ý, vì sao ta không phải lấy ngươi tại hạ giới phu quân thân phận xuất hiện. Ách, Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, không phải vì che giấu hai mắt người sao, nàng mới sẽ không thừa nhận, là muốn trêu đùa hắn. Ai ngờ, lục giới nhưng thản nhiên nhưng gật đầu, cu nở dê tốt, cái kia tại cái này sơn hải khâu bên trong, ta liền lấy người hầu thân phận, sẽ cưới ngươi một lần. A, lần này, đổi. Khương Ly sửng sốt. Lục giới nhìn về phía trên người nàng váy đỏ, thần sắc biến đến phức tạp. Ly Nhi, ủy khuất ngươi. Lúc trước rời đi, mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại như cũ để nàng tiếp nhận thống khổ. Không ủy khuất, chỉ cần có thể gặp lại ngươi, ta tuyệt không cảm thấy ủy khuất. Khương Ly cười nói. Trở về Thiên Nguyên Thư Viện, vừa mới tiến sân môn, Khương Ly bên người nhiều một cái nam tử tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thư viện. Không có cách, ai bảo hiện tại Khương Ly là Thiên Nguyên Thư Viện nhân vật phong vân đâu. Thậm chí, Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi trần, còn có Tuyết Ngưng Sương đám người, cũng đều nhận đến tin tức. Trước hết nhất đi tới Khương Ly tiểu viện, muốn chứng thực người, là Tống Ngọc Cảnh. Khương Ly, vị này là Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía lục giới, trong lòng đang suy đoán thân phận của hắn. Khương Ly thản nhiên giải thích, ngươi không phải nói, ta chỗ này thiếu khuyết cho rằng người hầu không bên này là. Người hầu Tống Ngọc Cảnh giọng nói bên trong mang theo ăn chút gì kinh hãi, hắn lần nữa nhìn về phía lục giới, thấy thế nào cũng không giống là người hầu bộ dạng. Khương Ly, có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện. Tống Ngọc Cảnh vững vàng, đối Khương Ly no y lần này, lục giới ngược lại là không có cái gì phản ứng, chỉ là yên lặng nhìn xem Tống Ngọc Cảnh cùng Khương Ly, cố gắng học một cái người hầu nên có bộ dạng. Khương Ly không có cự tuyệt, cùng Tống Ngọc Cảnh cùng đi đến bên ngoài viện. Có chuyện gì, cứ nói đi. Khương Ly, người này có thể tin được không? Tống Ngọc Cảnh hỏi. Khương Ly gật đầu, tự nhiên là đáng tin. Ta không hỏi ngươi từ nơi nào tìm thấy người hầu, nhưng ngươi vẫn là phải nhiều hơn chú ý, không nên bị lừa gạt. Còn có, ngươi là nữ tử, bên người chỉ có một vị nam bộ có nhiều bất tiện, không bằng ta giúp ngươi tìm một cái chi kỷ, đáng tin hầu gái đến, dạng này cu nở dê tránh người khác nói xấu. Lần này thiên thư bảng chi tranh về sau, Tống Ngọc Cảnh tựa hồ đối với Khương Ly cu nở dê chân chính buông xuống, có, chỉ còn lại ở giữa bạn bè quan tâm. Không cần. Khương Ly cự tuyệt nói, người khác muốn nói gì, ta không thèm để ý, ta cu nở dê không thích bên người quá nhiều người hầu hạ. Lục giới thân phận không tầm thường. Tìm hầu gái tới đây làm gì? Mặc dù nói, hiện tại lục giới bộ dạng không kịp hắn diện mạo thật sự một phần mười tuấn Mỹ, nhưng cu nở dê không xấu. Vạn nhất tìm đến hầu gái tại sớm chiều ở chung phía dưới, coi trọng hắn làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, tại Tống Ngọc Cảnh đưa ra đề nghị này về sau, Khương Ly liền nghĩ đến vô cùng lâu dài, hơn nữa kiên định quả quyết theo căn nguyên bên trên ngăn chặn tất cả phiền phức. Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, không rõ vì cái gì Khương Ly cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Thế nhưng, ở chung khoảng thời gian này, hắn cu nở dê rõ ràng Khương Ly tính tình, vì lẽ đó không tiếp tục khuyên. Chỉ là, đối với Khương Ly vị này không rõ lai lịch người hầu, hắn còn là căn dặn vài câu về sau, mới không quá yên tâm rời đi. Về sau mấy ngày, Khương Ly cùng lục giới liền tại trong tiểu viện qua lên không biết xấu hổ không biết thẹn khụ khụ, là trốn trong nhà ít ra ngoài thời gian. Khương Ly phải nắm chặt thời gian củng cố tu vi. Lục giới nhục thân vừa vặn ngưng luyện ra đến, cũng cần tiếp tục khôi phục. Vì lẽ đó, mấy ngày nay, trừ thích hợp dính nhau bên ngoài, hai người đều là riêng phần mi nhờ tu luyện. Kiếm được không ít tinh tệ Khương Ly, còn đi thiên vẫn tháp bên trong. Thời gian yên bình, QNZ bỏ đi không ít người hiếu kỳ, một chút suy đoán QNZ dần dần biến mất. Bạch Hải ma huyệt mở, khẳng định có không ít người muốn đuổi đi qua, chỉ là ma huyệt bên trong hung hiểm vạn phần, chúng ta lần này, phải nhiều mua chút thuốc phòng thân. Đúng vậy, lần này cần Ly công tử thuốc người, đều gia tăng không ít, số lượng cũng có chỗ tăng nhiều. Thư viện đều đem ma huyệt treo lên nhiệm vụ, treo thưởng tinh tệ lại cao như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người đi. Bất quá, ma huyệt cái chỗ kia, ta đi qua một lần, từ đầu đến cuối không muốn đi lần thứ hai. Nếu không phải lần này treo thưởng quá mê người, đánh chết ta cũng sẽ không lại đi. Bị Khương Ly trao quyền mua thuốc mấy người, giờ phút này đang chờ tại Khương Ly viện tử bên trong lấy thuốc. Đột nhiên, có cao bóng dáng từ bên trong đi ra, trong tay cầm một cái giá rẻ giới trạc. Nhìn thấy hắn, mấy người đình chỉ trò chuyện, nhộn nhịp đứng lên, cung kính nói, Lục Huynh. Khoảng thời gian này, bọn họ đã hợp tác với Khương Ly mấy lần, tự nhiên QNZ biết Khương Ly người hầu lục giới. Bất quá, bởi vì Khương Ly mặt mũi, bọn họ đều đối lục giới 10 phần khách khí, QNZ gọi hắn một tiếng Lục Huynh. Lục giới cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm trong tay giới trạc ném cho bọn họ, sau đó quay người trở về nội đường. Tất nhiên được đến thuốc, QNZ không lưu thêm, nhanh chóng rời đi Khương Ly viện tử. Lục giới đi vào nội thất, nhìn thấy hai tay khoanh đặt ở trước ngực, như có điều suy nghĩ Khương Ly, lạnh nhạt ánh mắt thay đổi ấm. Đang suy nghĩ gì Khương Ly cau mày nói, bọn họ trong miệng ma huyệt là cái gì treo thưởng nhiệm vụ nếu hiếu kỳ, không thả đi xem một cái. Lục giới khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay giúp Khương Ly vung lên tản mát sợi tóc, nếu là muốn đi, chúng ta liền đồng thời đi đi một chút. Đi ra ngoài đi một chút Khương Ly trong mắt sáng lên, lập tức dâng lên mấy phần hứng thú. Nàng nâng lên cặp kia có thế khiếp người tâm hồn mắt, nhìn về phía hắn, chủ động tới gần trong ngực của hắn, cười tủm tỉm nói câu, đúng vậy đây, chúng ta đã từng nói, muốn cùng một chỗ đạp khắp thiên sơn và thủy, thưởng tận ngày tốt cảnh đẹp. Lục giới trong mắt ấm áp, cũng biến thành càng thêm thâm trầm, loại kia kiểu diễm quang mang, có thể đem người hãm sâu trong đó. Ân, ta sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Ta cũng sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Khương Ly cười nói. Nàng thật vất vả mới chọn chúng nam nhân, làm sao có thể cam lo nở dê buông tay đời đời kiếp kiếp cũng không thể.